Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235. Chương 235 ta muốn giết các ngươi. Không cần lý do, không có việc gì đi. Người nọ ngồi xổm xuống thân mình, nhìn trên mặt đất người hỏi. Nghe vậy, trên mặt đất người lắc đầu, cắn răng nói. Không có việc gì, đáng chết. Ngũ tạng lục phủ đều giống như bị thương. Cái kia tiểu trung rốt cuộc là thứ gì? Đây là thứ gì? Lị Á nhìn kia tiểu trung hỏi ra tới. Lại không dám duỗi tay đi đụng chạm mần ni vừa rồi người kia tuy rằng chỉ là một cái tuyệt linh nam. Sao linh lực sư, nhưng là lại bị cái này thoạt nhìn không có gì đặc biệt tiểu trung bắn ra như vậy xa. Còn trực tiếp phun ra một búng máu. Lị Á, ngươi lui ra phía sau. Ta tới thử xem monster cầm đầu nam nhân tiến lên một bước. Đại sư huynh, vậy ngươi cẩn thận, dứt lời. Lị Á liền rời đi tại chỗ. Nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, trên tay ngưng tụ linh lực, thong thả hướng tới kia chuông đông hoàng mà đi. Nhưng mà, lúc này đây, kia nam nhân tay còn không có đụng tới kia chuông đông hoàng. Đã bị một cổ lực lượng cường đại mở ra, lui về phía sau vài bước, nam tử dừng bước chân, hướng tới lực lượng nơi phát ra nhìn lại, nháy mắt trinh lăng ở tại chỗ, giữa không trung, một người mặc áo bào trắng. Đạm mạc đứng thẳng, tuyệt thế dung nhan làm sở hữu cảnh vật đều ảm đạm thất sắc. Cặp kia lạnh băng xanh thẳm đôi mắt phảng phất xem người chết giống nhau nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Cầm đầu nam tử thanh âm có chút run rẩy. Hắn cư nhiên không có phát hiện hắn tới gần. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã tới rồi địa linh giai đoạn? Các ngươi không xứng biết bổn tọa tên, đế tinh thần một ngữ rơi xuống. Trong tay xuất hiện màu lam quang mang, lộng lẫy mà lóa mắt, quang mang chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng thành một viên điện cầu. Bàn tay trắng vung lên, kia điện cầu liền lập tức dừng ở đám kia hắc y nhân trung gian. Tức khắc, giống như là nổ mạnh giống nhau, kêu thảm thiết liên tục, Lị Á ngã trên mặt đất, kéo xuống trên mặt khăn che mặt, ho khan lên, chúng ta cùng ngươi không oán không thù. Ngươi vì cái gì ra tay công kích chúng ta? Nhìn Lị Á khuôn mặt, đế tinh thần câu môi lạnh lùng cười. Bổn tọa cao hứng, không oán không thù. Hắn nhưng không quên, ở đại lục chỗ giao giới thời điểm, nữ nhân này cùng mặt khác hai cái nam nhân chính là muốn sát Ninh An. Nếu là muốn sát Ninh An người, hắn lại sao có thể buông tha? Ngươi, Lị Á khi nói không ra lời, chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình xem như cường giả, không nghĩ tới ở cái này nam nhân trước mặt nàng liền đánh trả năng lực đều không có. Liền tính là muốn chúng ta chết, cũng nên làm chúng ta chết hiểu không phải không? Mặt khác một người mở miệng nói, tóc đỏ rối tung ở sau người. Lý do, đế tinh thần như suy tư gì suy nghĩ một hồi, theo sau đạm mạc nói, ta muốn giết các ngươi. Không cần lý do, đạm mạc chín tự, lại làm những người đó trong phút chốc không có huyết sắc. Nếu biết lý do, nói không chừng còn có thể cầu hắn tha bọn họ. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên liền lý do cũng không chịu nói. Không ở nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Đế tinh thần giơ tay, từng đạo kim sắc quang mang bắt đầu xuất hiện, cuối cùng hình thành một cái viên cầu, nhìn kia viên cầu thành hình. Đế tinh thần ở cầu thượng một phách, tức khắc, kia cầu trung đột nhiên bay ra mấy chục chi kim sắc tên dài. Bay nhanh hướng tới những cái đó hắc y nhân mà đi. A, một ít né tránh không khai người bị kia tên dài bắn tới. Liền ngã trên mặt đất không có hô hấp, quang cầu bên trong, biến hóa bất đồng vũ khí càng ngày càng nhiều, làm Lị Á mấy người không chút sức lực chống cự, thực mau liền đầy người là thương. Bởi vì là ở Tử Trúc Lâm ngoại, không ở chuông Đông Hoàng bảo hộ trong phạm vi, cường đại linh lực dao động thực mau liền đem trường học hiệu trưởng cùng mặt khác lão sư dẫn lại. Đây, hết chương.